Phàm Giới Tiên Tôn tập 87. Lúc bấy giờ thông qua pháp tắc ẩn chứa bên trong lục đạo thiên bồn đồ, cũng có thể nhìn thấy mấy phần bí ẩn nho nhỏ của thiên vực. Đó hoàn toàn không phải là một thế giới tầm thường, nhưng thế giới có nhiều cường giả như vậy, ẩn chứa nhiều pháp tắc cực kỳ huyền diệu như vậy, bản chất lại cao như vậy, nay lại phá vỡ thành vô số mảnh vụn tán lạc thành đủ loại thiên thổ. Hơn nữa, còn là 6 đại thiên vực toàn bộ phá toái, không một nơi nào may mắn thoát khỏi được, là người làm hay là thiên tai. Nếu như là người làm ra, vậy phải là nhân vật mạnh cỡ nào mới có thể làm được loại chuyện này? Nếu như là thiên tai, vậy phải là kiếp nạn kinh khủng dường nào mới có thể đưa đến hậu quả đáng sợ tới như vậy? Mặc kệ là loại nào, theo Thôi Hằng, điều này mang ý nghĩa trong vũ trụ cất giấu lực lượng cực kỳ kinh khủng, đủ để thắng được hắn. Hơn nữa, ra đây cũng không phải là như là tiên vương hung thú chỉ tồn tại trong đánh giá của hệ thống đối với cái thế giới này. Thứ mà cho tới bây giờ cũng không có thật nghe nói qua uy năng chân chính của hai loại này. Đối với thực sự đã tiếp cận được lực lượng của hắn, Thôi Hằng có thể xác định chỉ cần mình tiếp tục tìm tòi tiếp, phòng trừng cũng không bao lâu là có thể gặp được loại lực lượng kinh khủng có thể khiến cho 6 đại tiền vực bể tan tành này. Đến lúc đó, chính mình thật có thể ứng phó với uy năng loại tầng thứ này sao? Chỉ sợ là chưa chắc, thậm chí có thể không nhất định phải chờ đến sau này. Bên trong thiên thổ có lẽ cũng có tồn tại có thể địch nổi hắn. Tình huống trong thiên thổ người hiểu được bao nhiêu? Thôi Hằng lại nhìn về phía người mặc đồ đen kia trầm giọng hỏi. Biết không có nhiều, chỉ biết tình huống đại khái thôi. Người mặc đồ đen lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ nhờ liên quan đến thiên thổ của ta, phần lớn đều đang bị xóa đi, bởi khi bị trục xuất khỏi thiên thổ. Bị xóa đi sao? Thôi Hằng nghe vậy nhíu mày trầm giọng nói. Người, nhưng mà có còn nhớ vì sao mình bị trục xuất khỏi tiên thổ kia không? Không có nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hẳn là phạm vào sai lầm lớn. Người mặc đồ đen lắc đầu nói, có lẽ là có liên quan tới Thận Tôn. Sau khi ta rời khỏi tiên thổ, liền gia nhập tổ chức làm việc cho Thận Tôn. Chính là cái tổ chức mà lúc trước người mời ta gia nhập kia phải không? Chân mày của Thôi Hằng hơi nhíu lại, theo bản năng cảm giác, cái tổ chức này chắc cũng không đơn giản đâu. Thận Tôn, nhưng mà có thực lực của hóa thần trung kỳ, bản hơi yếu. Mặc dù thực lực như vậy, khi đối mặt với hắn, hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng lại đủ để xưng bá rất nhiều tinh hải, thậm chí càn quét toàn bộ thánh địa. Tỉ như cái đại diện thánh địa này, toàn bộ đại diện thánh địa có gần 400 tinh hải, phạm vi hư không mà nó bao phủ có chừng 80 triệu năm ánh sáng. Trong này có bao nhiêu ngôi sao sinh mạng, bao nhiêu cường giả võ đạo, đó có thể gọi là vô số. Nhưng không có một ai có thể cùng Thận Tôn ngồi ngang hàng với nhau. Nếu như có một tổ chức tạo dựng nên và coi Thận Tôn là trụ cột, nhất định cũng không yếu bao nhiêu đâu. Từ tu vi cảnh giới cùng với người mặc đồ đen này cũng có thể xác minh một điểm này. Được rồi, người mặc đồ đen gật gật đầu, sau đó bắt đầu giải thích tường tận, giới thiệu về tổ chức này. Hiển nhiên hắn đã hoàn toàn bị thực lực của Thôi Hằng chấn nhiếp, hoàn toàn là biết gì nói hết, không biết không nói. Thôi Hằng còn chưa hỏi tình huống liên quan đến tổ chức này, mà hắn đã chủ động nói cho rõ. Cái tổ chức này tên là Tam Tôn Giáo, thờ phụng ba vị Thú Tôn, Thận Tôn chính là một trong số đó. Người mặc đồ đen trầm giọng giải thích. Mỗi một vị Thú Tôn đều là hỗn huyết hùng thú thăng hoa đến cực điểm, có một tia lực lượng thuần huyết đủ để sánh bằng chân tiên. Mỗi một vị Thú Tôn, ba người sứ giả hầu hạ, ít nhất cũng đã tu vi chân giới để lục cảnh. Dường như ở trong thái cổ vương giả cũng coi là kẻ đứng đầu, ta cũng là sứ giả hầu hạ, chẳng qua là mạnh hơn một chút, đạt tới trần giới để thất cảnh thôi. Mục đích của tổ chức Tam Tôn Giáo kỳ thực rất đơn giản, chính là muốn mượn sức mạnh của ba vị hỗn huyết hùng thú này phụ trợ cho việc tu luyện của chính mình, để cho tu vi cảnh giới của mình có tiến thêm. Lần này ta tới đại diện thánh địa truyền bá truyền thuyết về tiên vực và trường sinh khí, cùng bố trí các loại giả tưởng, lại bày ra bẫy rập, dự định đem thái cổ vương giả một lưỡi bắt hết, thật ra cũng là vì điều này. Nếu như là thành công, có lẽ ta có thể mượn trường sinh chi khí mà Thận Tôn sinh ra, bước vào cảnh giới trần giới thứ 8, trở thành chân tiên trường sinh sống mãi. Nói đến đoạn cuối, rõ ràng hắn trông có vẻ rất kích động, nhưng rất nhanh thì bình phục tâm tình lại, biểu cảm trên mặt hắn cũng trở nên lạnh nhạt lại, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tiếp theo đó, hắn giải thích về chi tiết liên quan đến Tam Tôn giáo, tin tức về thành viên còn lại, còn có tin tức về hai con hùng thú hỗn huyết còn lại, toàn bộ đều nói rõ ràng. Qua một lúc lâu mới kể xong, đối với loại tình huống này, Thôi Hằng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Điều này cho thấy phòng vệ tâm lý của hắn đều đã bị phá vỡ, sẽ không còn bất kỳ ý dám phản kháng gì. Hắn cũng từ trong đó hiểu được là Thận Tôn trong ba con hung thú hỗn huyết của Tam Tôn giáo chỉ là con yếu nhất. Ngoài ra còn có hai con còn cường đại hơn nữa. Hơn nữa, có hai tên sứ giả hầu hạ đã bước vào tầng thứ chân tiên. Thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại. Một tổ chức như vậy, ở bên trong vũ trụ mịt mờ này sợ rằng cũng có không ít. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, có thể để cho Tam Tôn giáo, vậy thì cũng có thể có Tứ Tôn giáo, Ngũ Tôn giáo. Năng lực đặc thù của hung thú hỗn huyết khác nhau, chỉ cần có trợ giúp to lớn với việc tu luyện của người ta, thì có thể coi như trụ cột để thành lập nên tổ chức, sau đó cùng nhau dựa vào năng lực tu luyện của hung thú hỗn huyết. Trong Tam Tôn giáo, kẻ mạnh nhất chẳng qua là chân tiên, trong tổ chức khác chưa chắc không có cường giả mạnh hơn, còn có thể tồn tại hung thú hỗn huyết, có độ đậm đồng của huyết thống cao hơn, thực lực càng cường đại hơn. Hơn nữa sau khi tiên vực phá toái, các chân tiên và cổ tiên hoặc là tìm tiên thổ mà ở, hoặc là hành tàu ở trong tinh không vũ trụ. Bây giờ đám người này cũng không biết đã mạnh đến mức độ nào rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi hằng không nhịn được mà thở dài, thầm nói. Cái thế giới này không hổ là thời không tiên hiệp cao cấp, thật là nguy cơ tứ phía. Nếu như ta lại muốn tiếp tục tìm tòi tiếp, chẳng qua là tu vi hóa thần trung kỳ, chắc chắn là không đủ, sẽ rất nguy hiểm. Phòng chừng cũng sẽ có rất nhiều chuyện ta không cách nào ứng đối. Vì vậy, ta phải cố gắng đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Còn may, không qua lần tìm tòi tiếp xúc này, nhận thức của ta với cái thế giới này càng sâu hơn một chút. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiếp theo có thể tiến một bước giao lưu càng sâu hơn với cái thế giới này, còn có thể thử nghiệm thông qua lục đạo tiên môn đồ cùng những tiên thổ vỡ vụn kia tiến hành giao lưu, cũng có thể để cho tốc độ tăng trưởng tu vi tăng lên nhanh hơn. Trong vòng 500 năm, hẳn là có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Chờ đến lúc đó, liền bắt đầu làm chuẩn bị cho việc bước vào phản hư, hẳn sẽ có phương thức tu luyện mới. Chờ sau khi đến hóa thần hậu kỳ rồi, liền trở lại tinh hải đĩa thiên hà, đi thăm dò tình huống tiên thổ xem sao. Nếu như có thể có liên quan cùng phương thức bước vào phản hư, vậy không còn gì tốt hơn. Khi tôi hằng lâm vào trầm tư, người mặc đồ đen liền lặng lặng đứng ở nơi đó, không có nói một câu, cũng không dám nhúc nhích. Thái độ này có thể nói là ngoan ngoãn đến cực điểm. Sau khi Thôi Hằng quyết định xong phương hướng hành động sau này, liền lại quan sát người mặc đồ đen kia một chút rồi mỉm cười nói, người tên là gì? Người mặc đồ đen nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó thì lộ vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ, vội vàng đáp lời. Sở Hàn, hồi bẩm thượng tiên, ta tên là Sở Hàn. Lúc này trong lòng của hắn cũng đang mừng như điên. Hỏi tên, vậy có nghĩa là không phải chết rồi sao? Sở Hàn chỉ cảm thấy khắp ngực của mình tràn đầy vui sướng, cảm giác trong lòng cực kỳ vui mừng. Dưới tình huống này, nếu mình có thể còn sống sót, vậy chỉ là nhờ vào lòng từ bi của đối phương. Nhưng vừa lúc đó, thanh âm của Thôi Hằng lại truyền tới. Giọng nói bình tĩnh, nội dung lại khiến cho Sở Hàn như rơi vào hầm băng. Đợi một lát nữa, ta sẽ đi cái vùng tiên thổ trong tinh hải đĩa thiên hà kia. Nếu người là dân bị ruồng rầy của tiên thổ, ta sẽ thuận đường mang ngươi trở về. Đến lúc đó, nếu như người có thể nhớ lại trí nhớ lúc ở tiên thổ, cũng có thể dẫn đường cho ta. Đây coi như là đền bù những tội nghiệp mà ngươi làm ra. Để bày tỏ lòng cảm ơn, ta sẽ cho chân linh của ngươi đầu thai chuyển thế ở trong vùng tiên thổ đó. Nhưng có thể nhớ lại ký ức sau khi trở thành hài nhi hay không, chuyển thế bao nhiêu lần mới có thể nhớ ra, thì phải xem tạo hóa của chính ngươi. Dĩ nhiên, nếu như đến lúc đó người không thể nhớ lại ký ức về tiên thổ, hiểu biết đối với tiên thổ cũng là khái niệm mơ hồ, thì ta sẽ trực tiếp cho người hình thần câu diệt. Sở Hàn sau khi nghe xong lời này, cơ thể khẽ run, sau đó một mực cung kính hành lễ với Thôi Hằng mà nói, đại tạ thượng tiên nhân từ, ta nhất định sẽ dốc hết sức nhớ lại. Hắn cũng nghĩ rõ ràng, có lẽ kết quả như vậy cũng đã là vị này khoan hồng rồi. Dù sao theo Sở Hàn, tồn tại cường đại như Thôi Hằng nhất định cực kỳ cổ xưa. Có lẽ trong những thái cổ phương giả bị thần tôn giết thì có hậu bối của đối phương. Hắn không bị đánh cho hình thần đều diệt, cũng là may mắn lắm rồi. Càng không cần phải nói đến việc có khả năng chuyển thế quá nhân từ. Cũng không có phải là vì những thái cổ vương giả kia không có quan hệ gì với Thôi Hằng. Nguyên nhân Thôi Hằng không có lập tức giết chết hắn, chỉ thuần túy vì hắn còn có ích lợi mà thôi. Chẳng qua sau khi Sở Hàn nghĩ thông suốt rồi, liền có một ít lòng cảm kích vô hình đối với Thôi Hằng, lại chủ động mở miệng nói: "Thưa Thượng Tiên, lục trường ta thu lấy lục đạo thiên môn đồ, nhưng có một chuyện không rõ, khi linh bên trong dường như không thấy đâu." "Hả?" Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười. Trước kia lục đạo thiên môn đồ hắn ném ra chẳng qua là hàng nhái, đương nhiên là không có khí linh. Chẳng qua dù cho là hàng thật, bây giờ cũng không có khí linh đấy. Từ đầu mối lấy được trong tinh hải đĩa thiên hà, Thôi Hằng cũng biết đường Chu Quân Thiên đã tiến vào cái vùng thiên thổ trung ương tinh hải kia. Đương nhiên, chuyện thật giả này cũng không cần phải giải thích. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái rồi nói: "Khí linh của lục đạo thiên môn đồ đã thoát ly, nó mà tồn tại độc lập. Hơn nữa, có thể đã tiến vào trong thiên thổ trung ương tinh hải đĩa thiên hà." "Sao cơ? Người nói sao cơ?" Sở Hàn tức thì hai mắt trợn tròn kinh ngạc rồi nói: "Sao có thể như vậy chứ? Khí linh và linh bảo gắn liền với nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Làm sao khí linh có thể thoát khỏi linh bảo mà tồn tại độc lập được?" Hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, giống như là nghe được chuyện gì không thể tin được vậy. "Có lẽ là cái khí linh kia dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó." Thôi Hằng đối với phản ứng của Sở Hàn có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới hắn sẽ kích động tới như vậy. "Thượng Tiên, ngài có chỗ không biết rồi." Sở Hàn miễn cưỡng bình phục tâm tình và giải thích. Mặc dù bây giờ lục đạo thiên môn đồ nhìn qua chỉ là một kiện vương giả chi binh, nhưng trên thực tế hẳn là một món chí bảo tiên vực. Bảo vật này là linh bảo do đại đạo pháp tắc của lục đạo tiên vực liên hợp dựng dục ra. Sau khi lục đại tiên vực vỡ vụn, bản chất của nó giảm đi mạnh mới thành bộ dạng như bây giờ. Khi linh chính là được tạo ra cùng với linh bảo này, thì tương đương với một cái bộ phận của linh bảo như là đầu của người, làm sao có thể thoát khỏi bản thể kia chứ? Chẳng qua nói tới đây, hắn hơi dừng lại một chút, thân sắc trở nên vô cùng nặng nề. Nếu có ngoại lực tầng thứ cao hơn nhúng tay vào, có lẽ thật sự sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy. Nhưng cho dù bản chất lục đạo thiên môn đồ rơi xuống, căn nguyên của nó vẫn là chí bảo tiên vực. Muốn tách lìa khí linh ra không thua gì đối kháng pháp tắc mà lục đại tiên vực lưu lại. Đây là uy năng lớn cỡ nào kia chứ? Nói đến đây, thân hình của Sở Hàn đã bắt đầu run rẩy, trong lòng dâng lên tâm tình sợ hãi nồng đậm. Đại năng như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Thôi Hằng nghe vậy cũng rơi vào trong trầm tư, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra năm đó, chuyện Chu Quân Thiên chuyển thế thành công có lẽ có chuyện kỳ quặc gì đó. Chờ sau khi trở về tinh hải đĩa thiên hà, có thể lại dò ra một phen cũng được. Nếu quả như thật sự có lực lượng có thể chống lại pháp tắc của lục đại tiên vực nhúng tay vào, vậy thì loại lực lượng này có phải hay không có thể hủy diệt lục đại tiên vực? Chuyện lục đại tiên vực phát toái liệu có hay không liên quan tới tên khí linh Chu Quân Thiên kia? Chẳng qua đây đều là chuyện sau này mới thăm dò. Việc cần thiết trước mắt vẫn là phải chuyên tâm tu luyện, tranh thủ nhanh đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Như vậy, hành động kế tiếp cũng sẽ an toàn hơn. Thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Bởi vì Thôi Hằng triển lộ ra uy năng cái thế, việc Chư Vương Thái Cổ trở về cũng không mang đến nhiều thay đổi cho đại diện thánh địa. Bởi vì không có người nào dám có dị động gì. Coi như là Thôi Hằng đã tuyên bố bế quan rồi, các Chư Vương Thái Cổ cũng rất biết điều, cũng không ít Thái Cổ vương giả rời đi đại diện tinh, thâm nhập tinh không để tìm tòi. Toàn bộ đại diện thánh địa lại khôi phục yên lặng như cũ. Trong nháy mắt, lại là 300 năm trôi qua. Tốc độ tu luyện của Thôi Hằng thì nhanh hơn so với dự tính của hắn, chủ yếu là phát sinh sau khi hắn thông qua giao lưu cùng bộ phận tiên thổ trong lục đạo thiên môn đồ. Thu hoạch của giao lưu lớn hơn xa so với dự liệu kỳ trước của hắn, khiến cho tốc độ tăng lên tu vi của hắn cũng tăng vọt. Cho đến hôm nay, vô ngần tinh không trong khiếu huyệt trong cơ thể của hắn lại ngưng tụ hơn xưa rất nhiều. Phạm vi tinh không cũng tiến lên một bước khuếch trường thêm, đang phát triển thành từng cái tiểu vũ trụ. Ở trong Nê Hoàn Cung, giữa chân mày của hắn, chỗ nguyên thần trấn giữ đã có một đoàn hào quang vô cùng sáng ngời màu tím vàng đang dâng lên. Cùng trong lúc đó, cường độ pháp lực và cường độ thân thể trong cơ thể của hắn cũng đạt đến một điểm giới hạn. Bầu trời hư không vang lên thành gầm rung vang. Tôi hằng chợt mở ra cặp mắt hơi khép, ngàn tỷ tầng hào quang màu tử kim nở rộ ra. Trong khoảnh khắc, liền bao phủ toàn bộ đại diện tinh. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trên. Đối với sinh linh trên đại diện tinh này, Đây là cảnh tượng bọn hắn chưa từng thấy qua. Vô số đạo hào quang màu tử kim bao phủ khắp trời. Bất kỳ chỗ nào trên hành tinh lớn này đều có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng lóng lánh, sáng chói màu tử kim. Trong những ánh sáng sáng chói màu tử kim này, ẩn chứa vô tận ảo diệu, ngưng tụ chân ý của ngàn vạn đại đạo pháp tắc. Chỉ cần nhìn thấy những ánh sáng sáng chói này, liền sẽ tự nhiên mà lĩnh ngộ bí ẩn của rất nhiều đại đạo pháp tắc. Theo cảnh giới của Thôi Hằng tăng vọt, cái dị tượng này bây giờ mới chỉ là vừa mới bắt đầu, liền đã để cho vô số địa phương trên đại diện tinh sáng lên từng cái hào quang đột phá. Từng tên cường giả mới gần như là xuất hiện ngay giờ phút này. Cảnh giới bên dưới trần giới gần như là đạt được đề thăng. Dù là cường giả đã bước vào trần giới, có thể so với hóa thần sơ kỳ, khi nhìn đến từng luồng ánh sáng màu tử kim này đều vô hình có mấy phần cảm ngộ, phát hiện tu vi của chính mình tăng lên mấy phần. Điều này làm cho rất nhiều cường giả cổ xưa khiếp sợ không gì sánh nổi, cực kỳ hoảng sợ. Lại sẽ có dị tượng như vậy, đây là vị thượng tiên kia đang đột phá sao? Chẳng qua là nhìn những ánh sáng này thôi mà ta đã cảm giác được như những ràng buộc cảnh giới của mình tan rã, giãn ra, không thể tin nổi. Vị thượng tiên kia rốt cuộc là tồn tại bậc nào? Chẳng lẽ là cổ tiên từ tiên vực hạ xuống sao? Lục Hoan tu luyện lại sinh ra dị tượng có hiệu quả như vậy. Ta đã là huyền hải cảnh đỉnh phong, nhưng khi nhìn đến những ánh sáng màu tử kim này lại lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu của đại đạo. Hẳn là không bao lâu sau có thể đột phá đến tầng thứ cảnh giới vương giả. Âm thanh than thở, tiếng kinh ngạc thốt lên không ngừng vang lên khắp mọi nơi trong đại diện tinh. Những người này phần lớn là kẻ tu vị bất phàm, đã bị kẹt lại tại cảnh giới trước mắt mấy triệu năm, thậm chí là mấy chục triệu năm. Bây giờ chẳng qua là nhìn thấy hào quang màu tử kim nở rộ khi Thôi Hằng đột phá, liền cảm giác như mình thấy được con đường phía trước, đột phá cảnh giới không còn là ảo tưởng hư vô, quá vui mừng. Lúc này, ba người Đường Viễn Sơn, Trần Thiên Sĩ, Lâm Đồng tụ tập ở trong Thiên Kỳ phủ, càng là suýt chút nữa hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Bởi vì Thôi Hằng chính là đột phá ở chỗ này, dị tượng ba người tiếp xúc được dĩ nhiên là nồng đậm nhất, cũng chịu ảnh hưởng to lớn nhất. Khi bọn họ còn chưa kịp tỉnh hồn lại, cũng đã phát hiện mình đột phá một tầng cảnh giới. Đường Viễn Sơn và Lâm Đồng vốn chỉ là huyền hải cảnh đệ nhất trọng, bây giờ toàn bộ đều đột phá nên huyền hải cảnh đệ nhị trọng. Mà Trần Thiên Sĩ vốn là huyền hải đệ nhị trọng, cũng đã đột phá đến cảnh giới huyền hải đệ tam trọng. Hơn nữa, loại tăng lên về tu vi cảnh giới này vẫn còn đang tiếp tục. Loại trải nghiệm kỳ diệu này là điều bọn hắn chưa từng cảm nhận qua, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi võ giả trên huyền hải cảnh, muốn đột phá từng cảnh giới nhỏ đều cực kỳ khó khăn. Có thể đột phá một tiểu cảnh giới sau một triệu năm cũng đã là kỳ tài ngút trời. Phần lớn cũng đều là sống qua một đời, tức là sau 3 triệu năm mới có hy vọng đột phá thành công. Mà càng nhiều hơn chính là cho đến khi hao hết thọ nguyên vẫn chưa thể đột phá một tiểu cảnh giới nhỏ kế tiếp. Đến chết đều dừng lại ở tầng thứ huyền hải cảnh đệ nhất trọng. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ trong hô hấp ngắn ngủi, bọn hắn đã đột phá cảnh giới rồi. Những trạng buộc bình cảnh của cảnh giới căn bản giống như không tồn tại vậy, dễ dàng liền bị bọn họ nhảy qua. Khấu tạ thượng tiên, thượng tiên thần uy. Ba người Trần Thiên Sĩ, Đường Viễn Sơn, Lâm Đồng trăm miệng một lời và hô to, đồng thời cùng hướng vị trí Thôi Hằng bế quan mà lại, một bậc cung kính mà hành lễ. Để bày tỏ cảm kích trong lòng của mình, cùng bọn hắn đồng thời đột phá còn có đông đảo đệ tử của Thiên Kỳ phủ. Bọn họ cũng nhờ vào việc thân ở trong Thiên Kỳ phủ mà đều thu được đột phá cảnh giới to lớn. Chẳng qua bọn họ cũng không biết về sự tồn tại của Thôi Hằng, cũng không biết bây giờ là chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn lên bầu trời một cái mờ mịt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn những hào quang màu tử kim càng lúc càng sáng ngời kia. Ngay lúc đó, ánh sáng màu tử kim bao phủ bầu trời đại diện tinh bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhưng đệ tử Thiên Kỳ phủ này là những người phát hiện sớm nhất. Các vị, mau nhìn kia, trong những thần quang màu tử kim kia dường như có ánh sao vỡ ré lên đấy. Không, đây nào chỉ là ánh sao, đây là biển sao, là tinh hải bị áp xúc lại bên trong đấy. Bên trong những thần quang màu tử kim này ẩn chứa tinh hải, có ngàn tỷ ngôi sao đấy. Những trận tiếng kinh hô truyền ra bên trong Thiên Kỳ phủ, càng nhiều người phát hiện dị tượng bên trong thần quang màu tử kim, tức thì cảm nhận được cảm giác trùng động trước đó chưa từng có. Đây là cảnh tượng bọn hắn chưa từng trông thấy qua. Sau khi tiến trình đột phá của Thôi Hằng càng đi sâu hơn, tử kim thần quang bao phủ khắp đại diện tinh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng cái lại từng cái hình ảnh của tinh hải hiện hóa ra bên trong, xuất hiện ở bầu trời đại diện tinh. Bên trong thị giác của sinh linh đại diễn tinh giống như là có đếm không hết tinh hải theo sau tờ kim thần quang hàng lâm đến đây, vượn quanh ở chung quanh đại diễn tinh. Giờ phút này giống như có hàng ngàn tỷ hàng tinh tụ tập ở trên trời. Ánh sáng tinh hải vô cùng sáng ngời, đem một góc gió rình của đại diễn tinh đều chiếu sáng choang. Loại cảnh tượng này khiến cho cường giả trên đại diện tinh cảm nhận được rung động trước đó chưa từng có. Những chư vương thái cổ kia đều bị hoảng sợ đến hai mắt trợn tròn, gần như đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Đây là bao nhiêu tinh hải chứ? 100, 1000, 10000 hay là càng nhiều tinh hải hơn? Lại toàn bộ đều tụ tập ở chung quanh đại diện tinh. Đây là sự thật sao? Thật không thể tin nổi. Đây là thần thông bực nào? Sức mạnh to lớn dương nào? Dạng sức mạnh gì mới có thể tụ tập được nhiều tinh hải như vậy? Đây là tồn tại chân thực sao? Giả, nhất định là giả rồi. Toàn bộ đại diện thánh địa cũng chẳng qua mới có 376 cái tinh hải mà thôi. Một cái tinh hải bình thường liền nắm giữ hơn 100 tỷ viên hàng tinh. Kích thước lớn hơn chút thì có 300-400 tỷ viên hàng tinh. Trong đó còn có đông đảo các loại vật chất như là hố đen, tinh vân, bụi vũ trụ. Kích cỡ và sức nặng cực kỳ to lớn. Tinh hải khổng lồ như vậy rải rác tứ tán trong vũ trụ mịt mờ. Khoảng cách giữa lẫn nhau cũng không có gần, thậm chí có thể sẽ có tình huống cách mấy chục ngàn năm ánh sáng mới có một cái tinh hải khác. Cũng vì chính nguyên nhân này nên là phạm vi đại diện thánh địa bao trùm có khoảng 80 triệu năm ánh sáng. Nhưng chốt lượng tinh hải cũng chỉ có hơn 300 cái mà thôi, coi là vô cùng thừa thớt. Gần như không có người thấy cảnh tượng nhiều tinh hải tụ tập lại. Mà vào giờ phút này, cảnh tượng không tưởng tượng nổi như vậy lại xuất hiện ở bầu trời đại diện tinh, xuất hiện ở trong mắt tất cả sinh linh. Nhưng mà sức mạnh dạng gì mới có thể làm cho nhiều tinh hải như vậy cùng nhau tụ tập lại? Coi như là chân tiên trong truyền thuyết cũng không có khả năng làm được đâu. Tâm tình như vậy có thể nói là chiếm cứ tuyệt đại đa số bên trong các chư vương thái cổ. Chỉ có chủ tiền duyên trong lòng vô cùng chắc chắn. Hắn nhìn cảnh tượng thật giống như là vạn tinh đến bái lại này, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Đây là Thôi Thượng Tiên, nhất định là Thôi Thượng Tiên làm ra. Sau khi trải qua trận chiến với Thận Tôn, hắn cũng đã biết Thôi Hằng cũng không phải là người tiến vào tiên cảnh đạt được tiền duyên khác, mà là chủ nhân tòa tiên cảnh kia, cũng tức là vị cổ tiên ban cho hắn cơ duyên kia. Nhưng bây giờ hắn lại có chút không xác định rõ, cổ tiên có thể có uy năng kinh khủng như vậy sao? Có thể vô căn cứ tụ tập tới nhiều tinh hải như vậy ư? Điều này cũng quá bất hợp lý rồi chứ. Thôi Thượng Tiên, đến cùng ngài có cảnh giới gì? Đây không khỏi cũng quá cường đại rồi. Trung Tiên Duyên không nhịn được mà thở dài nói. Thật ra thì mức độ huyền bí của dị tượng triển hiện ra khi Thôi Hằng đột phá đã quá cao, vượt xa xa ra khỏi cực hạn có thể tưởng tượng của sinh linh bình thường. Coi như là cường giả cấp bậc chư vương thái cổ cũng chỉ có thể xem là náo nhiệt. Căn bản là xem không hiểu uy năng của dị tượng này là có ý vị như thế nào. Còn Sở Hàn thì lại khác. Hắn đến từ tiên thổ, mặc dù trí nhớ liên quan tới tiên thổ đã bị xóa đi, nhưng vẫn còn có chút hiểu rõ với việc tu hành từ chân giới đệ thất cảnh đến đệ cửu cảnh. Bản thân cũng có tụ vị chân giới đệ thất cảnh, tự nhiên có rất nhiều kiến thức. Cũng chính là bởi vì hắn kiến thức nhiều, cho nên khi nhìn tới cái dị tượng phản tình bái lại này, trực tiếp bị dọa sợ đến ngồi tê liệt trên mặt đất. Ông trời của ta ơi, đây là cái gì? Đây là cái gì thế? Sở Hàn kinh hãi muốn chết mà nhìn lên bầu trời, cả người phảng phất như là người điên, đang không ngừng mà run rẩy lên. Chân giới đệ lục cảnh bình thường, tức là đỉnh phong trong thái cổ vương giả, có thể điều động một phần lực lượng của một cái cánh tay xoắn ốc trong tinh hải, đã là cực hạn. Chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới chân giới đệ thất cảnh mới có thể đem lực lượng của chính mình khuếch tán ra toàn bộ cánh tay xoắn ốc, cũng điều động lượng lớn phần lớn lực lượng của cánh tay xoắn ốc này. Nhưng đây chẳng qua vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi. Trở đến chân giới đệ bát cảnh, sau khi trở thành chân tiên mới có thể chân chính điều động toàn bộ sức mạnh của cánh tay xoắn ốc, hoàn toàn tạo thành ưu thế cấp nghiền ép. Vì vậy, ở trong một ít văn minh chân tiên cũng có tôn xưng tinh vực chi chủ. Về phần chân giới đệ cửu cảnh tầng thứ cao hơn, nghe nói là phải đem lực lượng của chính mình kéo dài đến trong càng nhiều tinh vực, đột phá giới hạn một cái cánh tay xoắn ốc của tinh hải, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng dù cho là uy năng như vậy, cùng toàn bộ tinh hải so sánh, thật ra thì cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Dù sao cánh tay xoắn ốc của tinh hải bình thường chẳng qua là một phần nhỏ của quy mô tinh hải. Bộ phận cốt lõi nhất vẫn là nằm ở trong đĩa thiên hà trung ương tinh hải. Muốn phải khống chế toàn bộ sức mạnh của tinh hải, đơn giản là xa xa không thể chạm tới. Ở trong trí nhớ có hạn của Sở Hàn, coi như là bên trong tiền thổ cũng không có miêu tả liên quan tới cảnh giới này. Hắn thậm chí có lần không tin là có thể có loại cảnh giới này. Tu luyện tới cái loại tầng thứ này thật sự là quá mức khoa trương. Nhưng bây giờ, giữa những tinh hải tụ tập ở bên ngoài đại diện tinh này lại là hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Đây đã không phải là vấn đề điều động một cái tinh hải hay không, lại có thể có người có thể vô căn cứ hiện hóa ra hơn 10.000 cái tinh hải. Hơn nữa, khiến cho toàn bộ đều tụ tập ở bầu trời đại diện tinh. Quá sức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua Sở Hàn dù sao cũng là cường giả tu luyện tới trần giới để thất cảnh. Ở bên trên cấp độ cảnh giới đã gần với hóa thần trung kỳ, rất nhanh liền phát hiện dị thường của những tinh hải này. Những thứ tinh hải này dường như cũng không phải là tinh hải chân chính. Từng cái tinh hải chỉ có một phần nhỏ là tồn tại chân thật, ngoài ra phần lớn vẫn là trạng thái giả tạo. Sau khi hiểu ra một điểm này, trong lòng của hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, loại lực lượng kinh khủng có thể vô căn cứ hiện hóa ra hơn 10 ngày các tinh hải này, căn bản cũng không thể là tồn tại chân thật. Nhưng loại tâm tình buông lỏng này cũng không duy trì được qua bao lâu. Sở Hàn rất nhanh thì phát hiện, những thứ tinh hải này dù đã loại trừ bộ phận giả tạo kia, chỉ là những bộ phận chân thực kia hội tụ lại, sợ rằng cũng tương đương với một cái tinh hải hoàn chỉnh. Điều này cũng mang ý nghĩa, thật sự có người có thể điều động được sức mạnh của toàn bộ tinh hải. Trong miệng của hắn lẩm bẩm nói nhỏ, ngay sau đó lại lắc đầu nói, không, không đúng, đây cũng không phải là điều động toàn bộ sức mạnh của tinh hải. Bất luận đã đem vào cái tinh hải vượt qua hư không vũ trụ mịt mờ nhấp qua đây, hay là hiện hóa ra sức mạnh của một cái tinh hải hoàn chỉnh, đều ý nghĩa mà thân người này cũng đã tương đương với một cái tinh hải rồi. Là cái tên tuyệt đỉnh chân tiên đó sao? Không, tuyệt đỉnh chân tiên thì làm sao có thể có uy năng loại trình độ này? Hắn là tồn tại vượt qua trần giới để cựu cảnh sao? Có đời này lại thật sự có cường giả loại tầng thứ này sao? Tôi hằng đối với dị tượng đột phá của chính mình là tình huống gì thì cũng vô cùng rõ ràng. Đủ loại phản ứng ở ngoại giới cũng đều ở bên trong cảm giác thần trí của hắn. Nhưng điều này đều không đủ để đưa tới chú ý của hắn. Toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt ở bên trong khiếu huyệt trong cơ thể. Vào giờ phút này, tinh không vô gần bên trong khiếu huyệt của Thôi Hằng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từng viên hành tinh ngưng tụ thành chân thực, từng cái hố đen cũng bị ngừng luyện ra, còn có rất nhiều tinh thể đều biến thành tồn tại chân thực. So với khi ở hóa thần trung kỳ, tinh không vô gần bên trong khiếu huyệt trở nên càng chân thật, phảng phất bên trong từng cái khiếu huyệt này đều tồn tại một vũ trụ hoàn chỉnh vậy. Nhất là trong Đề Hoàn Cung, nguyên thần đang được quấn quanh bởi thần quang màu tử kim, ngồi ở hạch tâm vùng tinh không vô ngần này. Ở tại dưới thân của nó chính là một vùng tinh hải hoàn chỉnh chân thật. Theo dị tượng vạn tinh bái này hiện ra, một phương tinh hải hoàn chỉnh chân thật này cũng trở nên ngưng thực hơn. Ong ong ong. Vừa lúc đó, ở bầu trời đại diễn tinh, vô số thần quang màu tử kim bắt đầu hội tụ. Tinh hải ẩn chứa trong đó cũng nhanh chóng tụ tập, đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi nối liền với nhau, giống như thành một vùng biển ánh sáng. Ánh sao thành biển. Cùng lúc đó, vùng tinh hải trong tinh không vô ngần trong Đề Hoàn Cung của Thôi Hằng kia đã hoàn toàn trở nên chân thật. Vùng tinh hải này đã có thể trực tiếp hiện ra ngoài ngoại giới, hóa thành một khu vực có đường kính vượt qua 100.000 năm ánh sáng, nắm giữ hơn 200 tỷ viên hành tinh. Thân thể và pháp lực của hắn cũng thăng hóa đến cực điểm, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, rất nhanh có uy năng tương đương với tổng quy mô và kích thước của một vùng tinh hải. Cũng có nghĩa là Thôi Hằng bây giờ, trong lúc giữa tay nhấc chân, đều tương đương với mấy trăm tỷ viên hành tinh đang biểu dương uy năng, giống như là một vùng tinh hải đang toàn diện bùng nổ năng lượng ẩn chứa bên trong đó. Điều này đối với một sinh mạng tồn tại độc lập mà nói, tuyệt đối có thể xưng là sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ chỉ cần Thôi Hằng quyết ý, tùy thời đều có thể đem vào cái tinh hải hoàn toàn phá vỡ, căng ra hủy diệt đi. Chỉ cần chịu tốn thời gian, hắn thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ đại diện thánh địa. Tương ứng với uy năng, cường độ thân thể cùng tuổi thọ cũng có tăng trưởng lên. Khi ở hóa thần trung kỳ trước đây, nếu mà gặp phải tinh hải nổ tung, hơn nữa nếu toàn bộ năng lượng đều tập trung trên người của hắn mà nói, thân thể sẽ bị hủy diệt đấy. Bây giờ thì không còn là như vậy nữa. Tuổi thọ cũng đã tăng lên trên diện rộng, đạt tới trình độ 10 triệu năm. Đương nhiên, nguyên thân của hóa thần kỳ đã bất diệt, phản kiếp bất diệt, ý nghĩa của tuổi thọ thân thể đã rất nhỏ rồi. Hóa thần hậu kỳ cuối cùng đã tới rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, hắn cảm giác tinh không vô gần bên trong kiếu huyệt trong đế hoàn cung của mình không còn tự động khuếch trương, tu vi cảnh giới của hắn cũng sẽ không tự động tăng lên. Điều này ý nghĩa phương thức tu luyện từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần trung kỳ đã không thể tiếp tục được nữa. Sau đó phải có con đường mới, là con đường bước lên hóa thần đỉnh phong. Có lẽ cũng là con đường bước lên phản hư kỳ chăng? Đến cảnh giới này rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta có thể làm sáng thế thần rồi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Ngay sau đó hắn nâng tay phải lên, vận chuyển pháp lực, nhẹ nhàng nhấn một cái vào giữa hư không. Một khối không gian to bằng bóng tay tức thì hiện hóa thành một vùng hỗn độn tối tăm. Tất cả vật chất pháp tắc và đại đạo đều bị nghiền nát trong đó, trở thành trạng thái nguyên thủy nhất. Nó giống như là một viên quả cầu nhỏ, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, hết sức là tầm thường, nhưng lại có khả năng kéo dài vô hạn. Sau đó thì Thôi Hằng lại đem một ít vật chất và bụi trần của pháp tắc lưu lại trong đoàn hỗn độn nhỏ này ngưng luyện lại, hóa thành một tên tráng hán ngủ say. Đồng thời, hắn lại dùng pháp lực hội tụ một phần lực lượng hỗn độn, ngưng tụ thành một thành búa lớn. Chốc lát sau, Thôi Hằng bỗng nhiên trầm giọng nói, mở cho ta. Vừa dứt lời, tráng hán ngủ say trong đoàn hỗn độn nhỏ này tức thì mở mắt ra. Hắn đầu tiên là mở mịt mà nhìn chung quanh một chút để đưa ánh mắt nhìn về phía thành búa lớn này. Trong chỗ u minh dường như có lực lượng kỳ dị gì đó đang điều khiển hắn, khiến cho hắn đưa hai tay ra nắm lấy cây búa lớn này cũng giơ cao qua đỉnh đầu. Hắn không biết mình là ai, cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, chỉ biết mình hẳn là nên làm như vậy. Vì vậy hắn không tự chủ được phát ra âm thanh thứ nhất trong vùng hỗn độn này, cũng là âm thanh duy nhất, mở. Cùng lúc đó, búa lớn trong tay theo đó bổ xuống âm âm. Sức mạnh huyền diệu thuận theo quỹ đạo búa lớn chém ra mà phóng ra. Trong nháy mắt, liền đem mảnh hỗn độn tối tăm này chia làm hai bộ phận thành trọc rõ ràng. Ngay sau đó, khi thành bay lên cao, khi trọc trầm xuống dưới, thanh khí dần dần ngưng kết thành bầu trời, trọc khí dần dần ngưng kết thành đại địa. Trăng hắn đầu đội trời chân đạp đất, đem cái thiên địa sơ khai này phân ra cho đến khi vững chắc. Cuối cùng thiên địa vững chắc, Trăng hắn cũng đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh. Các bộ phận thân thể của hắn hóa thành núi đồi sông lớn, trời trăng ông sao, thậm chí là sinh linh vạn vật, khiến cho mảnh thiên địa này trở thành một thế giới sinh cơ bừng bừng. Mà hết thảy những thứ này chỉ phát sinh ở trong lòng bàn tay của Thôi Hằng, phát sinh ở trong đoàn hỗn độn do cái không gian to bằng móng tay vỡ vụn ba thanh, cũng chỉ có phát sinh ở trong thời không không gian đến 15 phút đồng hồ. Đạo của vùng thế giới này chính là ý chí của ta. Sinh linh trong đó có thể đạt tới cực hạn là hóa thần trung kỳ. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn xuống tình huống vùng thiên địa này, lẩm bẩm nói, hết thảy trong đó đều bị ta khống chế. Vào giờ phút này, hắn thật sự có một loại cảm giác mình có thể khống chế hết thảy, điều khiển hết thảy. Cảm giác như thế thật là khiến người ta say mê. Chẳng qua bây giờ ý chí của Thôi Hằng đã sớm kiên định, cũng không phải dễ dàng trầm mê vào trong. Hắn lại nhìn một chút phương thiên địa mới sinh ra này, tiện tay xoa một cái, liền đem nó trả lại trạng thái hỗn độn như cũ, sau đó lại khiến cho nó trở lại thành không gian bình thường lúc ban đầu, liền giống như cái phương thiên địa mới vừa rồi kia chưa từng ra đời vậy. Sau đó thân hình của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt liền vượt qua hư không xa xôi, đi tới một vùng tinh hải to lớn. Đường kính của vùng tinh hải này là 150.000 năm ánh sáng, số lượng hành tinh vượt qua 200 tỷ, có 4 cái cánh tay xoắn ốc, kích thước và quy mô hơi nhỏ hơn so với tinh hải Địa Thiên Hà mà khi trước Thôi Hằng ở. Ở trong vùng tinh hải này cũng có ngôi sao sinh mạng cùng văn minh đếm không hết. Đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là nơi không có sinh mệnh. Lúc này Thôi Hằng chính là đứng ở chỗ hạch tâm nhất vùng tinh hải này. Nơi này là một quả cầu ánh sáng vô cùng to lớn, số lượng hành tinh tụ tập vượt qua chục tỷ. Vùng chính giữa nhất là một cái hố đen khổng lồ, cắn nuốt hết thảy vật chất và cả pháp tắc nữa. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở trong hoàn cảnh như vậy, vốn là sẽ không có sinh mệnh xuất hiện. Thôi Hằng lại như nhàn nhã dạo chơi mà đi lại ở nơi đây. Bất kỳ lực lượng nào ở nơi này đều không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn. Mà theo hắn đi, tinh thể chung quanh cũng theo đó thay đổi. Nếu như có thể có người ở trong vũ trụ hư không dõi mắt nhìn xuống vùng tinh hải to lớn này, liền có thể thấy được. qua cầu ánh sáng lớn trung ương nhất của vùng đất này đang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Bởi vì mỗi khi Thôi Hằng đi một bước thì có hơn 10 triệu viên hành tinh bị dập tắt. Chờ cho đến khi hắn đi tới chỗ hố đen hạch tâm nhất, toàn bộ tinh hải đã trở nên cực kỳ tối tăm, thậm chí đều đã không đủ để gọi là tinh hải, mà chỉ là từng cái tiểu tinh hệ cách nhau khá xa mà thôi. Những thứ còn dư lại này đều là tiểu tinh hệ có sinh mạng. Nói cách khác, mới vừa rồi, Thôi Hằng đã dùng pháp lực của chính mình đem hành tinh không có ngôi sao sinh mạng bám vào trong tinh hải này đều dập tắt sạch đi. Toàn bộ tinh hải không sai biệt lắm, coi như đã biến mất. Chẳng qua những ngôi sao sinh mạng kia lại cũng không có chịu bất kỳ ảnh hưởng thực tế gì. Hết thảy mọi thứ cần để duy trì cho chúng nó vận hành bình thường đều bị Thôi Hằng dùng pháp lực thay thế. Chờ sau khi trôi qua một đoạn thời gian không tính là ngắn, sinh linh trên một ít ngôi sao sinh mệnh có lẽ sẽ có một đêm phát hiện ra rằng ánh sao trên bầu trời đêm đột nhiên biến mất. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ cường giả có thể hành tẩu trong tinh không vũ trụ phát hiện dị thường. Thậm chí những người này đang trơ mắt nhìn hành tinh cách mình không xa bỗng nhiên bị dập tắt. Cảnh tượng như vậy đã vượt qua khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ. Không ít người bị dọa sợ nên muốn nứt tim gan, kinh hãi muốn chết, còn tưởng rằng sắp có đại kiếp gì phủ xuống. Lúc này Thôi Hằng đứng ở cạnh hố đen hạch tâm tinh hải, cảm thụ pháp lực gần như sôi trào trong cơ thể của mình. Nội tâm có một loại cảm giác sung sướng nói không nên lời. Vì đem tinh hải này duy trì thành trạng thái lúc này, hắn đã vận dụng 7/10 pháp lực của mình. Loại cảm giác tận tình thả ra lực lượng của chính mình này là cực kỳ sảng khoái. Sau đó, hắn lại dùng pháp lực đem những hành tinh bị hắn dập tắt kia khôi phục trạng thái ban đầu. Toàn bộ tinh hải đều cũng khôi phục thành trạng thái lúc đầu. Thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Từ thử nghiệm mới vừa rồi đến mà xem, sau khi ta đột phá đến hóa thần hậu kỳ, đã có lực lượng đủ để phá hủy một vùng tinh hải. Trong lòng Thôi Hằng hơi có mấy phần cảm khái. Nếu như lúc trước có người nói cho hắn biết có thể tu luyện tới loại trình độ này, hắn sẽ rất khó tin. Dù sao một vùng tinh hải thật sự là quá to lớn. Con người làm sao có thể tu luyện đến trình độ biến thái như thế? Nhưng sau khi hắn chân chính đạt tới cảnh giới này, có loại tầng thứ sức mạnh này, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy cảm khái vô cùng, có vài phần kích động, nhưng nếu tinh tâm suy nghĩ kỹ một chút thì cảm thấy dường như thực lực như vậy cũng chỉ là thường thôi. Đặt ở bên dưới tiêu chuẩn vũ trụ, chỉ là một cái tinh hải thì đã là gì chứ? Vẫn chẳng qua chỉ là hạt thóc trong biển mà thôi. Có thể vẫn còn không tính là gì, vẫn không thể thả lỏng. Trong lòng Thôi Hằng dặn dò chính mình một câu, thầm nói tiếp. Hóa thần hậu kỳ quả thật đã không yếu rồi, nhưng so sánh với toàn bộ vũ trụ thì vẫn quá mức nhỏ bé. Dù là không so sánh cùng vũ trụ, chỉ là so sánh cùng cụm thiên hà cũng kém quá xa. Con đường tu luyện dài đằng đẵng, đường phía trước còn xa xôi lắm, phải tiếp tục tiến về phía trước thôi. Tiếp đó chính là phải nghiên cứu xem làm như thế nào để bước đến hóa thần định phong, cùng với phải làm như thế nào để đột phá đến vạn hư kỳ. Chẳng qua, trước lúc đó vẫn đang phải xử lý một vài chuyện. Lúc trước, dị tượng hắn hiện ra khi đột phá quá khổng lồ, ảnh hưởng cũng là cực kỳ lớn, tóm lại là phải xử lý cho xong. Nghĩ tới đây, thân hình Thôi Hằng liền thoát một cái biến mất trong vùng tinh hải này, trong nháy mắt vượt qua hư không mịt mờ, quay trở về đại diễn tinh. Sau khi Thôi Hằng kết thúc đột phá, dị tượng kia trước đã là biến mất không thấy đầu nữa. Năm người Trung Tiên Duyên, Sở Hàn, Trường Phong Thiền, Ngô Khải đều đi tới Thiên Kỳ Phủ muốn bái kiến Thôi Hằng. Sau đó cũng có không ít thái cổ vương giả nghe tin mà tới, đều là muốn biểu đạt lòng cảm kích của chính mình đối với Thôi Hằng. Dù sao dị tượng đột phá kỳ trước khiến cho bọn họ được rất nhiều ích lợi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái cớ, phần lớn đều là muốn nhân cơ hội này cùng Thôi Hằng tiếp xúc một chút, có lẽ có thể kết thân gần gũi với Thôi Hằng hơn. Đây chính là một vị tồn tại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể đã vượt qua tuyệt đỉnh chân tiên trong truyền thuyết. Không có ai sẽ bỏ qua một cơ hội làm quen với tồn tại dạng này. Trong đó, người tâm tình thấp thỏm nhất chính là Sở Hàn. Còn nhớ lúc trước lời Thôi Hằng nói với hắn, trong 300 năm này, hắn một mực cố gắng nghĩ lại tin tức liên quan tới tiên thổ, nhưng vẫn luôn không có tiến triển gì, hoàn toàn chưa nhớ lại điều gì hữu dụng. Mặc dù ban đầu Thôi Hằng nói đã sau khi đến tiên thổ mới xem hắn có thể nhớ lại hay không, nhưng bây giờ thời gian đã qua 300 năm, ai cũng không chắc được ý tưởng của vị thượng tiên này có biến hóa gì hay không. Nhưng như qua 300 năm mình vẫn không nhớ lại được gì, coi như đến tiên thổ cũng không có ích lợi gì, trực tiếp giết chết chính mình thì làm sao? Điều này cũng không phải là không thể xảy ra. Trong lòng của Trung Thiên Duyên cũng có chút thấp thỏm lo âu. Hắn tỉnh ngộ ra rằng Thôi Hằng chính là cổ tiên hắn gặp, liền vẫn luôn muốn bái kiến Thôi Hằng. Nhưng trong vòng 300 năm trước, Thôi Hằng vẫn luôn bế quan, cũng không có cơ hội. Bây giờ đã đột phá hoàn thành, bế quan cũng đã kết thúc, có thể bái kiến, nhưng trong lòng hắn lại có chút lo lắng. Sợ rằng Thôi Hằng sẽ trừng phạt hắn, thậm chí thành Lý Môn Hộ cũng nên. Dù sao, một ít chuyện lúc trước hắn làm tuyệt đối không tính là chính đạo gì. Hai người của Thái Cực Giáo thì thuần túy hơn rất nhiều. Bọn họ đã sớm đối với Thôi Hằng bày tỏ thần phục. Lần này tới chính là vì chúc mừng Thôi Hằng, đồng thời tiếp tục tỏ rõ thái độ của chính mình. Vì thế bọn họ còn cố ý mang cổ tiên chí bảo truyền thừa của nhà mình đến, định đưa cho Thôi Hằng nghiên cứu. Chỉ trong lát sau, Đường Viễn Sơn thì từ bên trong Thiên Kỳ Phủ đi ra. Mặc dù bây giờ hắn đã đột phá đến huyền hải cảnh đệ nhị trọng, nhưng cảnh giới như vậy, nếu là lúc trước cũng sẽ không bị Trung Tiền Duyên và Sở Hàn coi ra gì. Coi như là hai người của Thái Cực Giáo cũng sẽ không để ý đến võ giả cảnh giới như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Đường Viễn Sơn vừa ra tới, mấy người bọn hắn liền rối rít hành lễ, thái độ hết sức cung kính, hơn nữa còn sợ chậm trễ tiến tới hỏi thăm. Đường trưởng lão, Thôi thượng tiên bên đó như thế nào? Có chỉ thị gì không vậy? Đường trưởng lão, lúc trước Thôi thượng tiên đã thông báo cho chúng ta một vài chuyện, lần này ta là cố ý tới bái kiến đấy. Đường trưởng lão, chúng ta... Đường Viễn Sơn nhìn một đám người lúc trước mắt cao hơn đầu này, trong lòng cảm khái rất nhiều. Ngày trước hắn ngay cả tư cách được những người này nhìn thẳng cũng không có, nhưng bây giờ là quang cảnh như vậy. Chẳng qua hắn cũng rất rõ ràng những người này cùng kính là vì Thôi Hằng, cũng không phải là vì hắn đâu. Đầu óc của Đường Viễn Sơn rất là thanh tĩnh, đối mặt với mọi người đang vồn vã, hắn hơi lùi mấy bước về sau, ánh mắt quét qua trên người từng người, cuối cùng mỉm cười nói: Sở Hàn, Thôi thượng tiên gọi người quả đấy. Sau đó hắn hướng mấy người còn lại mà nói: Mấy vị trước tiên không cần phải vội, Thôi thượng tiên đã nói rồi, trước khi hắn rời đại diện thánh địa cũng sẽ gặp mặt các ngươi, xin bình tĩnh chờ sắp xếp là được rồi. Nói xong những lời này rồi, trong lòng Sở Hàn liền có chút luống cuống, sợ mình sau khi bị gọi tới gặp cũng sẽ không về được. Trung Tiên Duyên thì là lặng lẽ thở phào một hơi, coi bộ bây giờ chính mình hẳn là sẽ không bị thành lý. Trương Phong Thiền cũng Ngô Khải nhưng đã rất kích động. Đối với bọn hắn mà nói, có thể được Thôi Hằng tự mình triệu kiến, đó là chuyện vô cùng may mắn. Mọi người rối rít hướng Đường Viễn Sơn nói cảm ơn. Sau đó Sở Hàn liền đi theo Đường Viễn Sơn đi vào, rất nhanh đi tới sân nhỏ Thôi Hằng bế quan. Lúc này Thôi Hằng đang ngồi xếp bằng trên một gốc cây, hai mắt hơi khép, dáng vẻ trang nghiêm. Nhận ra được Sở Hàn đến, liền chậm rãi mở hai mắt ra, trầm giọng hỏi: Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Hồi bẩm thượng tiên, đã làm tốt chuẩn bị rồi, tùy thời có thể đi theo ngài đi Tinh Hải Đĩa Thiên Hà. Sở Hàn vội vàng trả lời, cúi đầu, thái độ một mực cung kính. Vậy là được rồi, hy vọng đến khi đó người có thể nhớ lại một ít chuyện, nếu không... Thôi Hằng vừa nói xong, nhàn nhạt cười một tiếng, không có nói câu sau, đã đổi đề tài hỏi: Tam Tôn Giáo có liên lạc với người không? Có, từng có liên lạc. Sở Hàn gật gật đầu. 200 năm trước, một tên sứ giả hầu hạ cấp chân tiên truyền tin tới, hỏi tình trạng gần đây của ta, còn cho ta biết 500 năm sau sẽ tổ chức một buổi hội nghị trọng yếu. Bây giờ đã 300 năm sau rồi. Hội nghị sao? Thôi Hằng vừa nghe vậy có chút hăng hái mà cười nói: Vậy ngươi phải nhớ cho kỹ, đến lúc đó tham gia, xem có hay không có thể thu được một chút tin tức liên quan tới hung thú thuần huyết. Vâng, thượng tiên. Sở Hàn vội vàng đáp ứng, nội tâm lại có vài phần hưng phấn, rất là vui mừng. Chỉ cần mình còn chỗ hữu dụng thì có thể còn được sống. Đi đi. Thôi Hằng khoát tay một cái, mỉm cười nói: Chờ khi đi Tinh Hải Đĩa Thiên Hà, ta sẽ gọi ngươi. Hắn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Sở Hàn, nhưng cũng không để ý một chút nào. Chỉ là công cụ giúp việc, có thể dùng được thì dùng thôi. Sau đó Thôi Hằng liền tiến vào bên trong Động Tiên Đạo Cung. Ở trước khi trở lại Tinh Hải Đĩa Thiên Hà, đi vùng tiên thổ kia, hắn muốn chắc chắn đường hướng tu luyện kế tiếp của mình phải như thế nào mới có thể đột phá đến hóa thần kỳ đỉnh phong đây. Đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Từ quá trình tu luyện của Nguyên Anh kỳ tới mà xem, cái đường hướng tu luyện này có thể cùng con đường phản hư kế tiếp có liên quan. Chẳng qua ban đầu khi hắn bước lên con đường hóa thần, Quá trình tu luyện từ Nguyên Anh hậu kỳ đến Nguyên Anh đỉnh phong cũng không có khác trước quá nhiều. Nhưng bây giờ sau khi hắn đột phá đến hóa thần hậu kỳ, tu vi cảnh giới đã không còn tự động tăng lên, liền ý nghĩa hắn không thể lại tiếp tục dùng phương thức tu luyện kỳ trước. Đơn thuần tiến hành giao lưu cùng cái thế giới này đã không cách nào lại tăng lên tu vi cảnh giới của hắn. Phải làm ra điều chỉnh trước mới được. Cho dù cái đường hướng tu luyện điều chỉnh này không phải con đường phản hư chân chính, hơn phần nửa cũng đã có quan hệ với nó. Hóa thần đến phản hư hẳn là khó khăn hơn nhiều so với Nguyên Anh đến hóa thần. Từ hóa thần hậu kỳ bắt đầu đi con đường phản hư, hoặc là đem con đường này chia ra làm hai đoạn, phân biệt đặt ở hóa thần hậu kỳ cùng hóa thần đỉnh phong, đúng là phương hướng tương đối hợp lý. Trong lòng tôi hằng thầm suy đoán, chẳng qua cụ thể là như thế nào vẫn là phải nhìn một chút xem trong tiền pháp trung cấp có miêu tả đến hay không. Vì vậy hắn trực tiếp hạ chỉ thị cho hệ thống, hồi đoái thời gian đọc tiền pháp trung cấp từ nhập môn đến thăng thiên. Quyển sách nhỏ ghi chép lại trung cấp tiền pháp từ nhập môn đến thăng thiên xuất hiện trong tay của Thôi Hằng. Hắn quen tay lật đến nửa sau của quyển sách Hóa Thần Thiên. Khi đã tới hóa thần hậu kỳ, chứng tỏ đã tiến vào giai đoạn giao thoa hoàn toàn với thế giới này, cũng hiểu rõ bản chất của thế giới này. Nhưng nếu chỉ đơn giản là giao thoa với thế giới này thì không thể vươn tới đỉnh cao của cảnh giới, càng không thể nhìn thấy sự ảo diệu của phản hư. Chỉ khi luyện giả thành thật thì mới có thể chạm đến đỉnh cao của hóa thần, cũng dòm ngó tới ảo diệu của phản hư. Nếu như muốn phản hư, trước tiên phải thành thật. Sau khi đọc xong đoạn giải nghĩa, Thôi Hằng lặng thinh hồi lâu. Đoạn giải nghĩa trong quyển trung cấp tiền pháp đọc kiểu gì cũng rất là mơ hồ. Nếu muốn phản hư thì trước tiên phải thành thật, luyện giả thành thật là sao? Đối với câu nói này, Thôi Hằng không có chút manh mối nào mà chỉ có nghi hoặc bất tận. Với cảnh giới và tu vi bây giờ của hắn, hắn có thể dễ dàng làm được hư không tạo vật, để cho hư ảo hạ xuống thực tế, thậm chí là biến không thành có, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Đáng lẽ, việc luyện giả thành thật không tính là khó khăn với hắn mới đúng. Tuy nhiên, nếu liên hệ giữa việc luyện giả thành thật và phản hư, thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó sâu xa hơn. Có điều, nếu là thật, thế nào là giả đây? Xem ra vẫn phải sử dụng công năng giải thích ý nghĩa từ đơn của hệ thống. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Sau khi gói hệ thống được thăng cấp, nó có thêm một công năng nữa là giải thích ý nghĩa của từ đơn. Hắn có thể chọn một từ trong trung cấp tiền pháp từ nhập môn đến thăng thiên là đối tượng để được giải nghĩa một cách càng cẩn thận hơn. Công năng này sẽ giảm bớt rất nhiều khó khăn trong quá trình thăm dò phương hướng tu luyện của hắn. Suy cho cùng, từ lúc bắt đầu, bộ tiền pháp mà hệ thống tặng cho hắn luôn miêu tả những vấn đề quan trọng một cách mơ hồ. Chỉ có lý niệm cơ bản mà không có phương pháp tu luyện cụ thể, lần nào cũng bắt hắn đích thân tìm hiểu và tự lĩnh ngộ. Thế nên tôi hằng thẳng thừng đưa ra mệnh lệnh cho hệ thống. Nạp hai lần cơ hội sử dụng với công năng vé đọc. Sử dụng công năng vé đọc và giải thích ý nghĩa từ đơn, giải nghĩa vấn đề, luyện giả thành thật. Xin chào ký chủ tôn quý. Ngay sử dụng công năng giải thích ý nghĩa từ đơn, số lần được sử dụng phiếu đọc trừ 2. Số lần đọc của ngài chỉ còn 0 lần, mời ngài nạp phí kịp thời. Ngài đã chọn từ đơn là luyện giả thành thật, hiện tại bắt đầu giải thích. Luyện giả thành thật có nghĩa là thật giả chỉ là sự tồn tại tương đối, không giống thật, chân chính là hư giả. Luyện giả thành thật nghĩa là biến hư giả các chân thật thành chân thật, hợp quy về chính mình, chỉ ta là duy nhất. Biến hư giả thành chân thật, hợp quy về chính mình, chỉ ta là duy nhất. Thôi Hằng đọc phần giải nghĩa này, lại lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói. Phạm vi định nghĩa của chân thật và hư giả quá rộng, nhưng nếu liên hệ với phần giải thích hợp quy về chính mình, chỉ ta là duy nhất, thì có thể thu hẹp phạm vi. Có lẽ phạm vi định ở ta hay là chính mình đây? Nếu suy luận theo cách này, khác với ta chân thật chính là ta hư giả, sau đó luyện ta hư giả thành chân thật, cuối cùng hợp quy về chính mình, tồn tại duy nhất chăng? Nếu vậy thì trước khi muốn làm rõ ý nghĩa của ta chân thật, thì phải xác minh ý nghĩa của ta chân thật, từ đó mới có thể tạo được ta hư giả. Phải cẩn thận, không được mạo hiểm, đây là tính cách của ta. Hóa thần hậu kỳ có thể diệt tinh hải, đây là thực lực cảnh giới của ta. Vì thượng tiên được người ta tôn sùng, bị người ta e ngại, bị người ta ghét bỏ, có thể nói đây là thân phận của ta. Nếu nói một cách tương đối, tiền tôn hay thượng tiên làm việc lỗ mãng, bất chấp hậu quả, bị quá làm liều. tu vi cảnh giới thấp hơn hóa thần hậu kỳ, không phải cao cao tại thượng, đây là coi là hư giả thành thật. Nhưng ta phải làm sao thể hiện những thứ hư giả của ta ra bên ngoài, cũng phải làm sao luyện những thứ hư giả của ta thành chân thực, cuối cùng quy tụ chúng về chính mình, đồng thời chỉ có ta là duy nhất đây. Nghĩ đến đây, hắn lại mất manh mối. Cuối cùng thôi hắn lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ nghĩ trên lý thuyết suông như vậy thì có mà nắm được con đường tu luyện một cách rõ ràng. Chẳng qua, coi như là có phương hướng tu luyện, ta có thể thử một phen. Liệu ta hư giả có khác với ta chân thực, vậy không thể để những người quen biết ở bên ta. Ta phải đến một hoàn cảnh xa lạ, tạo dựng ra một thân phận hư giả không giống với chân thực. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên sửng sốt, bất chợt ngẫm lại thời điểm lúc bản thân đang ở Nguyên Anh đỉnh phong thử nghiệm đột phá hóa thần kỳ. Trước đây, để được trải nghiệm bản thân tạo ra trật tự quy tắc một cách tốt nhất, hắn đã tạm thời vứt bỏ thân phận vốn có, sinh tồn trong trật tự quy tắc kia bằng một thân phận tương đối bình thường. Trong quãng thời gian 300 năm, hắn đã sinh sống bằng cả thảy 6 thân phận. Hắn đã từng làm tạo vật chủ, đã từng làm chư thánh chi vương, cũng đã từng làm thánh giả, thậm chí còn từng làm nhân tiên, đổi qua đổi lại giữa các thân phận. Sau cùng, hắn sống tới đời cuối cùng dưới thân phận Thôi Trường Sinh, được người bạn thân Giang Thải Vân chôn cất dưới một nấm mộ. Những thân phận này hoàn toàn khác với hắn chân thực, về cơ bản đều có thể nói là hắn hư giả. Mặc dù lúc ấy hắn không dấn thân vào con đường luyện giả thành thật, nhưng ma xui quỷ khiến lại đi theo phương hướng tương tự như nó. Ngay giây phút hiểu ra vấn đề, tôi hằng đột nhiên cảm giác được thần thức của chính mình đang bắt đầu khuếch tán. Thoát một cái đã vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng, quay về trong tinh hải Địa Thiên Hà. Từng luồng ánh sáng lần lượt hiện lên theo thần thức quay về bản thể của hắn. Dấu vết về quãng thời gian làm người bình thường của hắn vốn đã biến mất, không một ai nhớ đến sự tồn tại của thân phận đó. Nó chỉ để lại một tia sáng cực kỳ le lói, bây giờ đã quay về theo thần thức. Hắn đã từng là thánh giả mang trong mình báu vật, thân phận này cũng không để lại nhiều vết tích. Chẳng qua là sáng hơn thân phận người thường một chút, nay cũng đã quay về. Các thân phận khác cũng tương tự như vậy, chỉ có một thân phận là khác biệt, đó là Thôi Trường Sinh. Ánh sáng đại biểu cho thân phận của Thôi Trường Sinh là sáng nhất. Điều này chứng tỏ dấu vết mà thân phận này để lại là rõ ràng nhất. Hơn 1.000 năm đằng đẵng trôi qua, ngôi mộ mai táng hắn không hề biến mất mà còn trở thành một lăng mộ thật lớn, đồng thời có người thường xuyên đến tế bái. Những người này đều là đồ tử đồ tôn của Giang Thải Vân. Hàng năm, Giang Thải Vân đều đến thăm viếng lăng viên của Thôi Trường Sinh vào ngày giỗ của hắn, ngồi trước ngôi mộ một ngày một đêm, kể về tình hình dạo gần đây của mình và dự định trong tương lai. Thân phận được người khác công nhận, trải nghiệm được người khác khắc ghi thì dấu vết thân phận đó để lại càng đậm sâu, phản hồi mà ta nhận được càng nhiều hơn chăng. Thôi Hằng cảm nhận tất cả những phản hồi mà ánh sáng của các thân phận mang đến, đưa ra một kết luận. Hình như còn liên quan đến tu vi cảnh giới của con người. Với thân phận Thôi Trường Sinh, phản hồi mà Giang Thải Vân mang lại mạnh mẽ hơn phản hồi của những đồ tử đồ tôn của nàng. Có thể cũng liên quan đến mức độ thân thiết của mối quan hệ. Nếu như vậy, địa điểm tu luyện tiếp theo thích hợp nhất với ta vẫn là thế giới tiền thổ ở trung tâm tinh hải Địa Thiên Hà. Những người ở đó có tu vi cảnh giới cao hơn ta. Những phản hồi mà ta thu được lại còn càng mạnh hơn. Đây là dự định cuối cùng mà hắn chốt hạ cho con đường tu luyện sau này. Tâm trạng của hắn lập tức trở nên khoan khoái, cực kỳ thoải mái. Tâm trạng sung sướng cũng khiến Thôi Hằng phát hiện ra, sau khi mình thu nhận 6 tia sáng thần vận, hắn có thể sử dụng một ít khả năng và đặc thù mà trước kia hắn không có. Tức thì, hắn khẽ động niệm, 6 thần vận đều hiện lên xung quanh hắn, trong đó có Thôi Trường Sinh. Mỗi thần phận đều hiện hữu như con người sống sờ sờ, tồn tại một cách chân thực, không hề hư giả. Với lại, dù dò xét theo bất cứ phương diện phép tắc nào, Thôi Trường Sinh và 6 người đều không có mảy may liên hệ nào hết. Tất cả đều là những sự tồn tại độc lập. Nhưng trên thực tế, bất cứ lúc nào, Thôi Hằng cũng có thể biến một trong 6 thân phận này thành bản thể của mình. Điều này đồng nghĩa với việc, dù bản thể của hắn có bị lực lượng của tầng diện quy tắc vũ trụ xóa bỏ, chỉ cần 6 người này chưa bị xóa bỏ thì hắn có thể sống lại trong 6 người này, sau đó ẩn náu một thời gian, lại có thêm một cách bảo vệ tính mạng mới. Trình độ hiện tại mới chỉ là bắt đầu thôi. Thôi Hằng tự nhủ trong lòng, nếu có một ngày thân phận hư giả mà ta thu về có thể nhiều đến ngàn tỷ, vậy ta có thể tồn tại ở vô vàn địa phương. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần số lượng thân phận hư giả mà ta thu được đủ nhiều, luyện tất cả chúng thành chân thực, chỉ ta là duy nhất, ta có thể đồng thời xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào trong vũ trụ này, ta có ở khắp mọi nơi. Cùng với đó, những thân phận này giống như hình chiếu hư giả của ta. Sau khi ta tu luyện thành công, luyện giả thành thật, ta tùy thời có thể biến những hình chiếu hư giả này trở thành chính ta thật bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, cho dù có kẻ hợp đạo kỳ ra tay xóa bỏ bản thể của ta, chỉ cần vô phản hình chiếu này không biến mất thì ta có thể tái sinh dưới bất kỳ hình ảnh nào. Cấp độ cảnh giới và thủ đoạn thần thông như này thật sự vô cùng huyền bí, khiến lòng người kích động. Tôi hằng khấp khởi chờ mong giai đoạn tu luyện tiếp theo. Đợi sau khi đến tiền thổ ở trung tâm của tinh hải địa thiên hạ, trước tiên phải khiến Sở Hàn nhớ lại những thông tin liên quan đến tiền thổ này. Sau khi nắm được tình hình cơ bản thì thả cho hắn đi. Kế tiếp ta sẽ đổi sang một thân phận hư giả hành tẩu trong tiền thổ này. Trong đại diện tinh, tôi hằng không có nhiều chuyện cần giải quyết. Về vấn đề duy nhất cần xử lý là trùng tiền duyên mà thôi. Mặc dù hắn không thanh lý môn hộ trùng tiền duyên, nhưng hắn không có thiện cảm với người này. Sở dĩ hắn dặn dò trùng tiền duyên trước khi rời đi, đơn giản là bởi vì hắn không muốn sau này người này lại làm rằng làm bậy, đỡ mất công mai mốt lại phải quay về kiểm tra, quá phiền phức. Thôi hằng còn ngỏ ý cảm ơn với tiền kỳ phủ đã cho hắn địa phương tu luyện lâu như vậy. Người của Thái Cực giáo cũng được hắn ban thưởng, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Về phía chư vương thái cổ thức tỉnh từ giấc ngủ say, Thôi Hằng cũng không bận tâm quá nhiều. Mặc cho bọn họ định cư ở thanh địa đại diễn này, chỉ cần không làm loạn, không giết chóc là được. Sau khi xử lý xong những việc ở đại diễn tinh, Thôi Hằng dẫn theo Sở Hàn rời đi, thoát cái đã vượt qua vô tận hư không, đi tới khu vực bên ngoài tinh hải địa thiên hà. Quả thật tốc độ di chuyển sang ngang với sao trời này đã khiến cho Sở Hàn giật nảy mình. Lần đầu tiên hắn kinh ngạc đến thế, thậm chí còn không dám tin vào hai mắt của mình, quá nhanh. Lẽ nào đây chính là bản lĩnh trên cả tuyệt đỉnh chân tiên sao? Tinh hải địa thiên hạ ở bên ngoài thánh địa đại diễn, mà đại diễn tinh thì ở chính giữa của thánh địa đại diễn. Ấy thế mà có người đủ khả năng sử dụng pháp thuật di chuyển để vượt ra khoảng cách xa xôi như vậy. Thật đúng là không thể nào tin được, thật không thể tưởng tượng ra được. Bây giờ âm thanh của Thôi Hằng vang lên trong đầu Sở Hàn. Thế nào, nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ tiên thổ ở chính giữa tinh hải địa thiên hà, có phải nhớ ra chuyện gì rồi không? Sở Hàn nghe vậy chỉ im lặng, sau đó cười khổ lắc đầu. Quả thật hắn không nhớ ra được chuyện gì cả, ký ức của hắn đã bị xóa hết sạch. Thấy thế Thôi Hằng mỉm cười. Không cần vội, trước tiên chúng ta đi đến bên ngoài khu vực trung tâm của tinh hải địa thiên hà này, cảm nhận hơi thở của tiên thổ rồi nhớ lại ký ức. Song song với đó, hắn nhẹ nhàng phẩy tay đưa Sở Hàn lên trung tâm vầng hào quang sáng ngời của tinh hải. Nơi đó là vùng ngoại vi của ánh hào quang tỏa ra từ thế giới tiên thổ. Chỉ cảm nhận được khí tức của tiên thổ mà không thể xâm nhập tiên thổ từ chỗ đó. Ngay sau đó, Thôi Hằng khẽ nghiêng người, lập tức tiến vào bên trong thiên giới. Thời gian hắn rời khỏi thiên giới không tính là lâu, chỉ vỏn vẹn có mấy trăm năm. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian mấy trăm năm này, thiên giới đã thay đổi hoàn toàn. Lý Minh Quỳnh đã mở rộng quốc thổ Đại Chu ra hơn 300 thiên châu nữa. Tu vi đã đến trình độ tương đương với cảnh giới thứ 11 của thiên giới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cảnh giới tu vi của Bùi Thành Thư cũng đã đột phá vượt trội nhờ việc chiến đấu lâu dài, hiện tại chỉ yếu hơn Lý Minh Quỳnh một chút. Thực lực như vậy ở tiên giới đủ để xưng làm kẻ mạnh đứng đầu. Sau khi gặp họ, Thôi Hằng không nán lại đâu, chỉ kiểm tra xem quá trình tăng tiến tu vi của bọn họ có lệch lạc gì hay không, sau đó rời khỏi thiên giới này. Vốn dĩ, hắn còn muốn gặp Huệ Thế, song Huệ Thế muốn rèn luyện thực lực nên đã rời khỏi thiên giới, lang bạt ở tận chư thiên vạn giới, phủ tận tinh không, đành hẹn gặp lần sau. Ngay cả Hoàng Cần Lực Sĩ và đám người Lý Minh Thành, hắn cũng không cố ý đến gặp. Hắn có lời muốn nói hay mệnh lệnh nào cũng đều nhờ Lý Minh Quỳnh và Bùi Thanh Thư truyền đạt là được. Sau khi xử lý xong xuôi, Thôi Hằng đến chỗ Sở Hàn. Bây giờ Sở Hàn đang ngẩn ngơ nhìn hào quang của thế giới tiên thổ, giống như đang ngây người. Những suy nghĩ trong đầu như thể đã ngừng lại. Thôi Hằng có thể cảm nhận được thần hồn trong cơ thể của Sở Hàn đang rung chuyển vặn vẹo như muốn thoát khỏi trói buộc. Chẳng lẽ đây là quá trình bắt buộc phải trải qua khi nhớ lại những ký ức bị xóa bỏ sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên Sở Hàn hoảng hốt hồ lên, hai mắt trợn ngược. Ngay sau đó cơ thể của hắn rung lên bần bật, như bị bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mộng mị. Mặt mũi cắt không còn giọt máu, trắng bạch tới tột cùng. Còn một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại. Thế nào? Thôi Hằng hỏi thử. Ta... Sở Hàn hé miệng muốn nói lại thôi. Cuối cùng thốt lên bằng giọng nói chua xót. Ta chỉ nhớ được ít hình ảnh mơ hồ thì đã bị một lực lượng mạnh mẽ làm cho gián đoạn. Trung Quy không nhớ rõ lắm. Đây là dấu hiệu tốt. Thôi Hằng khẽ cười rồi tiếp tục đi về phía trước. Đi nào. Cùng lúc đó, không gian xung quanh hắn vặn vẹo. Đằng trước xuất hiện một cánh cửa khổng lồ mờ ảo. Chỉ cần bước qua cánh cửa này là tiến vào thế giới tiên thổ. Đúng như vậy. Sở Hàn rũ mi mắt, gật gật đầu, cung kính đi theo sau Thôi Hằng. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá chắn, chẳng mấy chốc đã đến vùng trời đất bao la rộng lớn, mình vùng bát ngát. Hơi thở cổ xưa thấm đượm tang thương của bùa vây lấy Sở Hàn, từ từ xua tan sương phủ trong đầu hắn. Vốn dĩ hết thảy còn mơ hồ, bây giờ tất cả đều đã trở nên rõ ràng. Sở Hàn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thốt lên. Thượng tiên, ta nhớ ra rồi, ta nhớ tất cả ra rồi. Sau khi đi vào thế giới tiền thổ, Sở Hàn lập tức cảm thấy mình đang được tầm bổ bởi một lực lượng không thể giải thích được. Đồng thời thần hồn của hắn cũng lặng lẽ xảy ra thay đổi. Ký ức vốn bị xóa sạch, nhanh chóng được hồi phục. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Dù sao, nếu không thể khôi phục ký ức, chỉ sợ vị thượng tiên này sẽ không cho mình một kết cục tốt. May là cuối cùng cũng khôi phục rồi. Ô, nghe vậy Thôi Hằng khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Sở Hàn hơi đánh giá, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, thiết lập kết giới che chắn xung quanh, cười mà nói. Nói cho ta biết đi. Vâng, thưa thượng tiên. Sở Hàn vội vàng gật đầu nói. Thế giới này là như vậy. Vào rất lâu trước kia, sau khi tiên vực bị phá vỡ, có một mảnh vỡ to lớn rơi xuống bầu trời đầy sao này. Lúc đó nơi đây vẫn là một thánh địa. Hàn nói về nguồn gốc bắt đầu của thế giới tiên thổ, rồi từ từ kể về tình hình cơ bản của nơi đây. Sau khi mảnh vỡ của tiên vực rơi xuống thánh địa này, nó bắt đầu điên cuồng hấp thu mọi thứ trong thánh địa này. Cho dù là tinh hải hay là hư không, thậm chí tất cả pháp tắc đại đạo đều bị mảnh vụn tiên vực hấp thu và luyện hóa, và cuối cùng trở thành một phần của thế giới tiên thổ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.